Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 593, đến gần vô hạn thất bại chiến tranh. Tà thần chúa tể, Rockefeller thực lực cường đại bao nhiêu? Bán thần cấp đỉnh phong cường giả. So với năm đó dẫn 30 triệu tà thú đại quân tấn công yêu tinh thế giới, bán thần Amochi đều mạnh. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn có tổ ma huyết mạch. Phải biết, tổ ma có thể là một vị chân chính thần. Tại chỗ bốn người, cứ việc trừ đi Sophia ở ngoài đều là vượt qua kim nguyệt cấp đỉnh phong cường giả. Nhưng lẫn nhau so Rockefeller vẫn là kém quá nhiều. Cho dù lại cộng thêm chính ẩn núp trong bóng tối Anigo. Đánh bại Rockefeller xác suất cũng sẽ không vượt qua một thành. Toại, đối mặt Sophia hỏi thăm, Trần Lâm cũng chỉ có thể trở về một câu, làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, cố gắng qua rồi, cho dù thất bại, cũng không hổ là phương thiên địa này. Không hổ là phía sau hắn 100 triệu tỷ địa cầu sinh linh. Thú Hoàng ADT nói, chúng ta còn có cơ hội. Hải Hoàng Vinic John nhìn lấy hắn, nói, cơ hội, đám kia vương tộc tà ma, người lẫn nhau tin chúng nó. Thú Hoàng ADT cười nói, liền coi như chúng nó lấn gạt chúng ta, còn có kết quả gì so Rockefeller chân thân hàng lâm địa cầu bết bát hơn. Huống chi, vĩ đại chiến thần từng đã nói với bổn hoàng, Rockefeller là một cái phi thường cuồng ngạo lại người ích kỷ. Ích kỷ, khiến cho hắn sẽ không bị vương tộc tà ma thật lòng hầu hạ. Mà cuồng ngạo là khiến cho hắn không đem vương tộc tà ma tộc ở trong mắt. Coi như là nô bộc. Tự nhiên, tự đại cuồng vọng Rockefeller cũng sẽ không phái vương tộc tà ma qua tới theo chúng ta đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Sophia gật đầu một cái. Đúng, vương tộc tà ma ngoài mặt Azure nịnh hot Rockefeller. Trên thực tế chúng nó chỉ mong Rockefeller chết ở trên địa cầu. Chúng nó lo lắng Rockefeller thất bại. Từ đó buông tha cắn nuốt địa cầu tinh cầu ý chí. Ngược lại đi gieo họa thâm uyên đại thế giới tinh cầu ý chí. Tinh cầu ý chí bị cắn nuốt. Tòa này tinh cầu rất nhanh liền sẽ biến thành một viên tử tinh. Mà làm thành thống trị thâm uyên đại thế giới vô số năm vương tộc tà ma. Chúng nó không có khả năng trơ mắt nhìn ra viên bị hủy diệt. Dừng một chút, Sophia nói. Huống chi, Rockefeller thành thần đối với bọn nó mà nói cũng không có ích lợi gì. Cùng với bị Rockefeller giống như nô bộc một dạng thúc giục. Không bằng hợp tác với chúng ta. Hải Hoàng Vinic John cười lạnh nói. Đây cũng không phải là hợp tác. Đám kia âm hiểm xảo trá tà ma. Chỉ là muốn đoạn tuyệt Rockefeller đường lui. Để cho Rockefeller cùng chúng ta hợp lại đánh một trận tử chiến. Mà bọn hắn là bình yên trở về. Tiếp tục thống trị không có chúa tể thâm uyên đại thế giới. Thú Hoàng ADT nói. Ít nhất vương tộc tà ma không nguyện ý theo chúng ta liều mạng. Rockefeller có thể hay không nhìn ra. Hẳn là sẽ không. Vì cái kế hoạch này, chúng ta yêu tinh thế giới tổn thất 10 vị kim nguyệt cấp vương giả. Mà bọn hắn là tổn thất 20 mấy con vương tộc tà ma. Rockefeller có thể nhìn thấy. Chẳng qua là vương tộc tà ma không địch hai người chúng ta thế giới liên quân. Vạn bất đắc dĩ bên dưới mới lui về đường hầm không thời gian phụ cận. Mới 20 mấy con vương tộc tà ma. Lợi cho chúng quá. Hải Hoàng Vinic John tức giận. Thú Hoàng ADT cười nói. Kết quả như thế đã rất tốt. Ai? Hải Hoàng Vinic John cảm thấy bất đắc dĩ. Quả thực, nghĩ muốn tiêu diệt tất cả vương tộc tà ma cơ hồ là chuyện không thể nào. Trần Lâm nhìn chăm chú ngoài trăm dặm chiến trường. Trải qua hơn ngày quyết chiến, ba cái thế giới đều tổn thất nhóm lớn tinh nhuệ. Đến từ yêu tinh thế giới bách tộc đại quân tổn thất gần 5/10. Có thực lực tương đối nhỏ yếu chủng tộc quân đội càng là đã chết tuyệt. Chính là thú tộc cùng hải tộc cũng bị tổn thương nghiêm trọng. So ra mà nói, mấy trăm ngàn người loại tử vong, tổn thất ngược lại không đại. Đây là bởi vì bách tộc đại quân ở trên chiến trường cùng tà thú đại quân chính diện giết chóc. Người không chết thì ta phải lìa đời. Mà nhân loại bởi vì thực lực bản thân cùng trang bị quan hệ. chỉ có thể ở khá xa chiến trường vòng ngoài đối với tà thú đại quân tiến hành công kích. Mà nhân loại sở dĩ cũng hy sinh mấy trăm ngàn người. Trong đó phần lớn đều là chết ở lục địa trên chiến trường. Bọn họ là vì thủ vệ đất liền thành phố phòng tuyến. Chỉ có số ít hy sinh bộ phận là tới từ thế giới các nước không quân liên minh cùng hải quân liên minh. Dĩ nhiên, tà thú đại quân tổn thất càng thêm thảm trọng. Vẻn vẹn mấy ngày, liền ít nhất có mấy chục triệu tà thú bị chém chết. Thi thể trải rộng toàn bộ chiến trường. Chiến tranh đánh đến bây giờ, tà thú đại quân kiêu căng đã tiêu tan. Trừ chung quanh trên chiến trường tiểu quy mô lẻ tẻ chiến đấu ở ngoài. Phần lớn tà ma đều tụ tập ở đường hầm không thời gian phụ cận. Mệt nhọc ngăn cản hai cái thế giới ương ngạnh tấn công. Nếu như không có Rockefeller, chiến tranh cán cân thắng lợi đã hoàn toàn ngã về phía địa cầu. Đối với kết cục này, Trần Lâm có chút giật mình, nhưng lại nằm trong dự liệu. Năm đó, Amochi dẫn 30 triệu tà thú đại quân tấn công yêu tinh thế giới. Cho yêu tinh thế giới bách tộc tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thất. Thậm chí thiếu chút nữa chiếm lĩnh toàn bộ yêu tinh thế giới. Nguyên nhân căn bản không phải là bởi vì yêu tinh thế giới thực lực so địa cầu nhỏ yếu. Mà là năm đó xâm phạm cũng không bị bách tộc biết được. Chờ đến bách tộc phát hiện sau, tà thú đại quân đã chiếm lĩnh tương đối lớn địa bàn. Tiêu diệt cho phép đa chủng tộc, cũng kiến tạo ra từng ngọn ma ổ. Mà chờ bách tộc liên minh cử binh tấn công tà thú đại quân thời điểm. Chiến cơ đã biến mất. Ở một tòa tòa ma ổ hòa phong chứa huyết thực chống đỡ dưới. Tà thú đại quân số lượng ngược lại càng đánh càng nhiều. Bách tộc lại sao là đối thủ. Nhưng mà lần này tà thú đại quân tấn công địa cầu. Trần Lâm đã sớm biết rõ. Trực tiếp đi trước yêu tinh thế giới. Mang đến mấy chục triệu bách tộc tinh nhuệ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy thời chờ tà thú đại quân đến. Lại cộng thêm nhân loại thật sự chế tạo ra đại quy mô tính sát thương vũ khí tiếp viện. Càng là cấp cho mới vừa hàng lâm địa cầu tà thú đại quân cho vô cùng đả kích nặng nề. Chiến tranh đánh đến bây giờ. Tà thú đại quân liền một tòa ma ổ đều không có thể thành công tạo dựng lên. Liền bị yêu tinh thế giới cùng địa cầu hai cái thế giới này liên quân cưỡng ép bước lui tới đường. Hầm không thời gian phụ cận, lại không có năng lực ép tới gần đường ven biển. Ở dưới loại tình huống này, tà thú đại quân lại làm sao có thể đánh thắng được. Trừ phi, Rockefeller lần nữa tập trung tới càng nhiều hơn tà thú tấn công địa cầu. Nói thí dụ như tới một cái nữa 100 triệu tà thú đại quân. Có lẽ địa cầu liền không chịu nổi. Nhưng vấn đề là, thâm uyên đại thế giới địa vực rộng rãi. Ma ổ phân tán tại các nơi trên thế giới ma vực chính giữa. Đường hầm không thời gian phụ cận ma ổ đã binh lực lượng đem hết sạch ra. Chỉ có thể theo càng xa xôi ma vực tiến hành điều binh. Nhưng trên thời gian ít nhất phải hao phí hơn mấy tháng. Đợi thêm mấy tháng. Cái này cũng không tại kế hoạch của Rockefeller chính giữa. Hắn muốn chính là lấy tốc độ nhanh nhất đất chiếm được cầu. Sau đó cắn nuốt địa cầu tinh cầu ý chí, thăng cấp thành chân thần, chỉ cần thần quốc ký thác vào tinh không vô tận chính giữa. Tới từ Đông Phương tu luyện văn minh cường giả muốn tìm hắn báo thù cũng chuyện không phải dễ dàng. Như vậy, nếu như thời gian trì hoãn quá lâu, khó bảo toàn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Phế vật, nương theo lấy một trận âm lãnh chí cực giận thanh âm. Một cổ ma uy kinh khủng tự đường hầm không thời gian trong hiện ra tới. Lúc này liền tiêu diệt phụ cận tính bằng đơn vị hàng nghìn tà thú. Cường đại tà thần chúa tể không kịp đợi. Hắn chân thân rốt cuộc hàng lâm tới địa cầu. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng bản chủ làm thịt theo không thất bại qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.